Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, đến chút rượu đi. Giữa trưa ngày thứ hai, Cát Đông Húc đến Viên Lệ phòng làm việc của Thời Gian. Lâm Kim Nặc đã tại chờ hắn, nhìn thấy hắn đi vào, vội vàng đứng dậy với hắn nắm tay chào hỏi. Mà Viên Lệ thì lại cảm kích thâm tình nhìn Cát Đông Húc một chút. Đứng dậy rót cho hắn chén nước trà. Từ hôm qua Tào Đại Bằng sự tình, còn có ngày hôm nay cho Lâm Kim Nặc đảm bảo chuyện vay. Viên Lệ thấy được Cát Đông Húc đối với nàng cái kia vô vi bất trí quan ái cùng che chở. Bởi vì có Cát Đông Húc đảm bảo, sự tình rất nhanh sẽ bàn xong xuôi. Đón lấy chính là đăng báo phê duyệt trình tự, thượng cấp bộ ngành liệu sẽ có phê chuẩn. Lâm Kim Nặc khả năng trong lòng còn chưa phải là hoàn toàn chắc chắn, nhưng Viên Lệ lại biết cái này trình báo nhất định là 100% sẽ nhóm hạ xuống. Bởi vì Cát Đông Húc không chỉ là Thanh Hòa Trà Lạnh ông chủ lớn, hơn nữa Ôn Châu thành phố lưu trưởng chi nhánh ngân hàng còn nhận thức Cát Đông Húc a. Người khác đảm bảo lưu trưởng chi nhánh ngân hàng có thể không để vào mắt, có thể không phê, Cát Đông Húc đảm bảo, cho hắn một cái gan to bằng trời, hắn cũng không dám không phê. Huống hồ, Cát Đông Húc còn có mạnh mẽ như vậy thực lực kinh tế. Hôm nay là cuối tuần, buổi tối tới nhà tỷ ăn cơm, sự tình bàn xong xuôi sau, Viên Lệ đem hai người đưa ra cửa. Sau đó nhẹ nhàng kéo qua Cát Đông Húc, thấp giọng nói một câu. Cát Đông Húc rất có chút bận tâm cùng Viên Lệ cô nam quả nữ cùng tồn tại, muốn tìm một nguyên cớ trốn tránh, nhưng Viên Lệ dường như có lẽ đã đoán được tâm tư của hắn. Lại theo sát mà thấp giọng nói một câu, không cho phép từ chối, người giúp ta một cái như vậy đại ân, thế nào cũng phải cho ta một cái biểu đạt cảm tạ cơ hội. Nói Viên Lệ còn ôn nhu nhìn Cát Đông Húc một chút, Cát Đông Húc lời ra đến khóe miệng liền nuốt trở vào. Gật gật đầu, nói tiếng tốt, buổi chiều sau khi tan học, về nhà trước đem túi sách thả xuống, nhìn một hồi sách, sau đó thấy thời gian gần như, liền cùng Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo lên tiếng chào hỏi. Cưỡi xe đạp ra cửa, xe nhẹ chạy đường quen địa đến rồi Viên Lệ cửa nhà. Nhấc tay gõ cửa Thời Gian, đầu óc không biết vì sao liền hiện lên lần trước mở cửa Thời Gian thấy một vệt đầy đạn trắng như. Cửa ở Cát Đông Húc hồi tưởng đột nhiên mở ra, đem Cát Đông Húc làm cho sợ hết hồn. Trong phòng điều hòa khí ấm mở rất đủ. Viên Lệ chỉ mặc một cái ăn mồi khố cùng màu trắng bó sát người áo lông cừu. Căng thẳng ăn mồi khố cùng thiếp thân áo lông cừu, đem nàng lồi lõm đều đặn hình thể câu lạc đắc hiện rõ từng đường nét. Hay là bị một khắc trước đầu óc hiện lên duyên cớ. Cát Đông Húc ánh mắt phản xạ có điều kiện địa liền rơi vào bị bó sát người áo lông cho gạt ghim lại. Hai tòa cao vót núi non. Lo lắng làm gì, cái tên nhà ngươi, mau nhanh cho ta vào nhà đến, ta phải đi bên dưới thành hòa. Viên Lệ thấy Cát Đông Húc có chút sững sờ, đầu tiên là ngẩn ra, chờ nàng phát hiện Cát Đông Húc ánh mắt rơi giờ địa phương. Mặt cười một hồi tử phi dựng lên một mảnh màu đỏ, nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó vòng eo uốn một cái. Xoay người liền hướng nhà bếp bước nhanh tới. Cát Đông Húc có chút cười xấu hổ cười, sau đó cởi giày vào phòng. Ta giúp ngươi đem cởi áo khoác ra đi. Viên Lệ rất nhanh sẽ từ trong phòng bếp đi ra, phảng phất đã quên đi rồi trước Cát Đông Húc cái kia hạnh kiểm xấu ánh mắt. Đi lên trước, rất tự nhiên giúp Cát Đông Húc cởi áo khoác xuống, sau đó cầm treo lên. Nhìn Viên Lệ rất một cách tự nhiên động tác, Cát Đông Húc không biết vì sao đột nhiên nghĩ tới Liễu Giai Giao. Trong lòng không tự chủ được có so sánh, nếu như nói Liễu Giai Giao là một mảnh lục, để hắn tùy thời tùy khác đều cảm thấy ung dung ấm áp tự nhiên. Như vậy Viên Lệ cái này tràn đầy phong vận thành thục nữ nhân thì lại càng giống như là một mảnh hồng, tùy khắc tựa hồ cũng có thể gây xích mích lên cát đông húc người nam tử trẻ tuổi này trong cơ thể nguyên thủy dục vọng. Hay là cũng chính là bởi vì như vậy, cát đông húc trong tiềm thức luôn có một loại muốn trốn tránh cùng với nàng một chỗ. Hắn sợ chính mình sẽ không khống chế được mình. Cát đông húc rất rõ ràng cái kia cũng không là bởi vì mình háo sắc, mà là bởi vì mình hiện tại đang đứng ở nhu cầu rồi giao kỳ. Làm gì ngẩn ra, đi trước ngồi, ta xong ngay thôi. Viên Lệ đem quần áo treo xong, xoay người thấy cát đông húc nhìn nàng sững sờ, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lại gáy của hắn, sau đó lắc lắc eo thon chi đi tới nhà bếp. Cát đông húc nhìn theo Viên Lệ tiến vào nhà bếp, liền theo lời đi phòng khách ngồi. Có điều vừa mới ngồi xuống, liền nghe được trong phòng bếp truyền đến ầm, chén dĩa rơi xuống đất âm thanh. Cát đông húc vội vàng đứng lên, hướng về nhà bếp đi. Ngươi đừng tới đây, trên đất đều là mảnh vỡ. Viên Lệ thấy cát đông húc lại đây, vội vàng hướng hắn nói một tiếng. Sau đó tồn thân muốn đi thu thập mảnh vỡ, cẩn thận đâm tay, ta tới, ta tới. Cát đông húc thấy thế vội vàng nói, a, đáng tiếc cát đông húc còn là nói đã muộn, Viên Lệ còn không cẩn thận bị mảnh vỡ cắt đầu ngón tay. Máu tươi lập tức liền chảy ra, cùng với nàng trắng nõn như hành ngón tay ngọc hiện ra tiên minh sắc thái so sánh. Phá lệ chói mắt, cũng phá lệ làm cho đau lòng người. Cát đông húc hầu như không hề nghĩ ngợi, liền đã nắm Viên Lệ ngón tay của, đặt ở trong miệng mút lên. Không phải gọi ngươi đừng nhúc nhích, để cho ta tới sao? Mút hai lần sau khi, cát đông húc lúc này mới nhả ra, ấn lại vết thương của nàng. Trách nói, cũng không biết sau đó nữ nhân nào có phúc gả cho ngươi. Viên Lệ nhưng phảng phất không nghe cát đông húc trách cứ như thế, chỉ là có chút si ngốc nhìn hắn chằm chằm. Lệ tỷ, ngươi nói bậy gì đấy? Ta vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3 đây. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, nơi này để cho ta tới thu thập. Cát đông húc mặt hơi đỏ lên, nói rằng, chuyện như vậy, tốt như thế nào để đàn ông các ngươi tới làm? Ta làm cho. Viên Lệ thấy cát đông húc mặt đỏ lên, cười cười, đẩy hắn một cái, nói ta tới chỉ ta đến, ta da dày, hơn nữa con mắt dễ sử dụng. Cát đông húc nói rằng, được rồi, ta đi nắm chổi được chưa? Viên Lệ lần thứ hai đẩy cát đông húc một hồi, ha ha, đúng là đã quên dùng chổi, vẫn là Lệ tỷ đầu óc tốt xứ. Cát đông húc hơi run run, nở nụ cười, ta xem ngươi là đang chê cười ta đầu óc không dễ xài đi. Viên Lệ duỗi ra bị thương cái kia ngón, tay hướng cát đông húc quơ quơ, khinh thường nói, nàng cũng không có ý thức được. Đầu ngón tay vết thương mặc dù có một chút sâu, nhưng bây giờ một chút huyết cũng không lưu nhưng thật ra là không bình thường. Đầu óc không dễ xài làm sao có khả năng nên phải chạy về thủ đô dài đây. Cát đông húc vội vàng, cười khen một câu, liền biết nói tốt thảo nhân ra yêu thích. Viên Lệ nhìn cát đông húc một chút, sau đó sẽ lần đẩy hắn một chút nói, mau đi ra rồi, đừng ngăn cản đường. Cát đông húc cười cười, sau đó ra nhà bếp. Viên Lệ dọn dẹp nhà bếp sau, rất nhanh sẽ đem cuối cùng một món ăn sườn xào chua ngọt đã bưng lên. Sau đó gọi cát đông húc đến phòng ăn ăn cơm. Đến chút rượu đi, Viên Lệ nói rằng, cũng không cần đi. Cát đông húc nhớ tới lần trước chuyện uống rượu, tâm liền không nhịn được mạnh mẽ dạo dực, vội vàng nói, không uống rượu không tức giận phân. Yên tâm đi, lần này chỉ uống một chút. Viên Lệ thấy cát đông húc vội vàng xua tay, cũng nhớ lại chuyện lần trước, mặt cười không khỏi hơi đỏ lên, nói rằng, vậy thì uống một chút. Cát đông húc nói rằng, làm gì, sợ ta uống ăn hơn ngươi nha. Thấy cát đông húc cường điệu muốn uống ít một chút, Viên Lệ không nhịn được Trừng Cát Đông húp một chút. Làm sao biết chứ? Ta là lo lắng chính ta. Cát Đông húp vội vàng nói. Tiểu sắc lang. Viên Lệ nghe vậy mặt lập tức đỏ lên. Thân thể cũng không khỏi có chút khô nóng. Suy nghĩ một chút. Nói. Vậy cũng không nên uống. Nhẫn nhịn đối với thân thể ngươi không tốt. Nói đến đối với Cát Đông húp thân thể không tốt thời. Gian. Viên Lệ mặt càng ngày càng đỏ tươi lên. Đúng là Cát Đông húp nghe được có chút không hiểu ra sao. Không biết vì sao lại đối với thân thể mình không tốt. Có điều Cát Đông húp tuy rằng còn là một thuần khiết nam sinh. Nhưng trực giác nói cho hắn biết lời này không thể hỏi tới nữa. Mà là cười cười nói. Uống một chút không có gì đáng ngại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.